Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây đoạn thời gian nổi, Trương Vũ cùng Kỳ Tiềm mấy người đem lẫn nhau trải qua đơn giản mà giao lưu một lần châu nên nói, thượng một vị khách hàng là có vấn đề, đúng không? Kỳ Tiềm nheo lại hai mắt, hỏi, đúng vậy, Trương Vũ gật gật đầu, ta chính mắt nhìn thấy, ở Quất Tử Đường đem khách hàng trên người thanh hắc sắc phù chú bóc lúc sau. Nó liền bắt đầu dần dần biến mất, thẳng đến ta tìm cơ hội dán lên màu vàng phù chú lúc sau, mới lại lần nữa xuất hiện. Kỳ Tiềm trầm khuôn mặt gật gật đầu, thì ra là thế, tuy rằng không có tự mình trải qua quá, nhưng là, bằng vào đồng đội về vừa mới phát sinh thời gian giảng thuật, hắn trên cơ bản cũng có thể đại sấp xỉ mà đoán được một ít phó bản cơ chế. Chỉ sợ, vị thứ tiến vào cửa hàng đều không phải là bọn họ bình thường tiếp đãi. Khách hàng, mà là mặt khác cửa hàng nổi, thanh hắc sắc phù chú tác dụng chính là rời đi nó thù hận, làm nó tiến vào mặt khác cửa hàng trong vòng, màu vàng phù chú tác dụng cũng nên là cùng này tương đối. Kỳ Tiềm, ở người cấp khách hàng dán lên hoàng phù lúc sau, lại đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Vũ cười khổ lắc đầu, ở dán lên hoàng phù lúc sau, khách hàng liền hướng về lư hương phương hướng đi đến, nhưng ta lại mất đi hành động năng lực, cho nên không có theo sau. Cũng không biết lúc sau đã xảy ra chuyện gì. Từ từ, kia buôn bán ngạch, Kỳ Tiềm tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về lư hương vị trí nhìn qua đi. Lư hương bên trong hương đã tắt, chỉ còn lại có cuối cùng nửa chú, nương đèn dầu tản mát ra mỏng manh ánh sáng có thể nhìn đến, một bên màu đỏ mặt bàn phía trên lại rỗng tuếch, không có lưu lại bất luận cái gì minh tệ. Vẻ mặt của hắn tức khắc khó coi lên, ánh mắt lập lòe không chừng. Tại đây một lần tập kích bên trong, Trương Vũ cùng Quất Tử Đường hai cái chủ lực thực lực đã chịu thiệt hại, Ôn Ôn cùng một cái khác Quất Tử Đường thủ hạ đồng đội cũng tổn thất bộ phận sinh mệnh lực, hương cũng thiêu đốt rớt nửa căn, chẳng lẽ nói. Ở trả giá như vậy đại giới lúc sau, buôn bán ngạch thuộc sở hữu quyền cuối cùng vẫn là không có bị cướp đoạt đến bọn họ trên tay sao? Nếu thật là nói như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng mệt lớn. Đúng lúc này, một cái suy yếu lại chắc chắn thanh âm từ sau lưng truyền đến. Đừng lo lắng, chúng ta cướp được buôn bán ngạch. Kỳ Tiềm quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy Ôn Giản Ngôn nương tô thành tay đứng lên, nói. Nếu ta không đoán sai nói, lần này minh tệ hẳn là ở phòng tối trong vòng. Mọi người đều là ngẩn ra. Ở Ôn Giản Ngôn nhắc nhở dưới, An Tân cầm ngọn nến tiến vào phòng tối trong vòng. Quả nhiên. Ở bầy linh vị cùng di ảnh mộc chất bàn đài phía trên, đoàn đoàn chính chính mà bày một chương màu đỏ minh tệ. Ôn Ôn nói không sai, An Tân trở lại quầy nổi, hưng phấn chi tình bộc lộ ra ngoài. Hắn đem minh tệ đưa cho Kỳ Tiềm, buôn bán ngạch đúng là nơi đó. Ở nhìn đến này chương màu đỏ minh tệ lúc sau, tất cả mọi người không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, lộ ra thả lòng biểu tình. Ôn Giản Ngôn tầm mắt ở kia chương minh tệ thượng dừng lại một cái chớp mắt. Một xúc tức ly. Quả nhiên, phía trước minh tệ đặt ở cái bàn phía trên, là bởi vì ở tế phẩm tác dụng dưới. Khách hàng, thông qua màu đỏ mộc chất gia cụ tiến vào tới rồi mù trong vòng, cho nên, chúng nó minh tệ mới là lưu tại lư hương phụ cận, mà thượng một vị. Khách hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không có ăn xong cung phụng, mà là bước lên hoàng phù dẫn ra đường nhỏ, ở màu đỏ ngọn nến dụ dỗ hạ đi tới, cho nên. Nó minh tệ mới sẽ không lưu tại lư hương phụ cận, mà là ở linh vị phụ cận. Này đồng dạng cũng thuyết minh, khách hàng, này một loạt mua sắm hành vi, đại khái suất là xương thịnh cao ốc phó bản quy tắc dục sinh dưới sản vật, mà đều không phải là chúng nó chủ động lựa chọn. Ở xác nhận buôn bán ngạch không có biến mất lúc sau, không khí thoáng lỏng xuống dưới. Nhưng là, giờ khắc này nhẹ nhàng bầu không khí lại không có liên tục bao lâu. Tuy rằng này một chương minh tệ chúng ta xác thật được đến, nhưng là, chúng ta lọt vào tổn thất vẫn cứ là thật đánh thật. Kỳ Tiềm nhíu mày, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình. Quan trọng nhất chính là, chúng ta hương chỉ còn lại có cuối cùng nửa căn. Nghe xong Kỳ Tiềm nói, tất cả mọi người theo bản năng về phía lư hương phương hướng nhìn lại. Lư hương chung, kia trụi lùi nửa thanh hương có vẻ phá lệ đột ngột. Nếu không phải lần này, khách hàng, làm dối. Trong tay bọn họ tài nguyên là vừa lúc cũng đủ tiếp đãi hai gã khách hàng, một nén nhang, cùng với một chương hoàng phù, nhưng là, bởi vì vị thứ hai khách hàng là bị mặt khác cửa hàng nội chủ bá sử dụng mà đến. Bọn họ không thể không ở tiêu hao nửa nén hương tiền đề hạ, còn bị bắt sử dụng hoàng phù. Mà nếu muốn rời đi tầng thứ tư, bọn họ nhất định phải muốn lại tiếp đãi một người khách hàng mới được. Đúng lúc này, Quất Tử Đường mở miệng nói, phù chú sao, ta nơi này nhưng thật ra còn có một chương. Mọi người ngẩn ra, quay đầu hướng về Quất Tử Đường phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đối phương biến ma thuật mà từ túi trung móc ra một chương thanh hắc sắc phù chú. Mặt trên màu đỏ tươi quỷ dị hoa văn có vẻ phá lệ chói mắt. Đúng vậy, hoàng phù là kỳ tiêm tiểu đội từ lầu 2 thăng đến lầu 3 được đến. Như vậy, theo lý mà nói, Quất Tử Đường tiểu đội cũng nên có một lá bùa mới đúng. Chỉ cần đem nó dán ở khách hàng trên người, nó liền sẽ tiến vào mặt khác chủ bá cửa hàng nội. Sau đó chúng ta chỉ cần chờ đợi thì tốt rồi. Quất Tử Đường nói, này xác thật là một cách cực hảo biện pháp. Bọn họ hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là, Ôn Giản Ngôn lại lắc lắc đầu, đưa ra phản đối ý kiến. Ta không kiến nghị làm như vậy, vì cái gì? Quất Tử Đường oai oai đầu, hướng về Ôn Giản Ngôn nhìn qua đi, cười hì hì hỏi. Sẽ không, chẳng lẽ ngươi là cái loại này đạo đức cảm rất mạnh người sao? Không, Ôn Giản Ngôn trên mặt vẫn là kia phó bình tĩnh ôn hòa quá mức biểu tình. Tựa hồ hoàn toàn không có bị Quất Tử Đường ngữ khí chọc giận đến. Hắn lắc đầu, nói, hiện tại đã không phải tầng thứ tư vừa mới bắt đầu, mặt khác đội ngũ hẳn là đều cùng. Khách hàng, hoặc nhiều hoặc ít mà đánh qua giao tế, nói không chừng cũng đã bắt đầu dần dần thăm dò phù chú sử dụng phương thức. Chúng ta cho dù đem dán thanh hắc sắc lá bùa khách hàng đưa đến khác cửa hàng nội, cũng có rất lớn khả năng tính bị vạch trần. Vô luận, khách hàng là ở mặt khác cửa hàng nội bị giải quyết, vẫn là bị đưa về chúng ta cửa hàng trong vòng, chúng ta đều sẽ ở tổn thất rớt một chương thập phần quan trọng phù chú tiền đề hạ, tiếp tục lấy vốn có tài nguyên cùng khách hàng chính diện tiếp xúc, cho nên, ở hiện tại sử dụng này chương phù chú, vô luận từ góc độ nào tới xem, đều là mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ôn Giản Ngôn lý tính nói, đương nhiên, đây là bên ngoài thượng lấy cớ. Đối với Ôn Giản Ngôn tươi nói, nơi này còn có một cái khác tạm thời còn vô pháp tuyên chi với chúng, cũng làm hắn càng thêm vô pháp tiêu tan nguyên do. Này cũng làm Ôn Giản Ngôn hành sự cực độ cẩn thận, không muốn lãng phí bất luận cái gì có thể tiết kiệm được tới tài nguyên. Cho nên, ta không kiến nghị đem này cuối cùng một chương minh tệ hy vọng ký thác ở mặt khác đội ngũ sai lầm phía trên, đặc biệt là ở có mặt khác phương pháp tiền đề hạ. Hắn bổ sung nói, Nga... Kỳ tiềm tinh thần rung lên, tới hứng thú, mặt khác phương pháp, yên tâm, ở cái này phó bản bên trong, chỉ cần thăm dò hiểu rõ quy tắc đường nhỏ, là có thể được đến vô số giải quyết vấn đề phương pháp. Ôn Giản Ngôn cười một chút, ở đèn dầu mờ nhạt ánh sáng bên trong, kia trương tái nhợt gương mặt mang lên một tia với khí chất không hợp yêu dị. Cho dù là ở tài nguyên không đủ dưới tình huống, xương thịnh cao ốc nổi, hắc ám bao phủ tầng thứ tư. Bốn cái cửa hàng phân biệt ở vào đông nam tây bắc bốn cái vị trí, trên cửa hai sườn phân biệt treo hai chỉ sáng lên đèn lồng, như là trong bóng đêm lập lòe hai chỉ trong mắt. Ở trong suốt cửa kính nổi, lộ ra một chút mờ nhạt sắc ánh đèn. Trừ cái này ra, lại không có bất luận cái gì ánh sáng. Lầu bốn chung, tựa hồ có vô số đạo cứng đờ khủng bố thân ảnh đang ở vô biên vô hạn trong bóng tối du đãng, ở ánh đèn chỉ dẫn dưới, hướng về bất đồng phương hướng đi đến. Linh linh linh, tây sườn cửa hàng đại môn bị từ ngoại đẩy ra, một đạo đen nhánh thân ảnh chậm rãi từ phần ngoài đi đến, lạnh lẽo mùi hôi không khí từ phần ngoài lôi cuốn mà nhập, trong nhà độ ấm bay nhanh giảm xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, này hẳn là chính là cuối cùng một vị khách hàng. Trương Vũ, Quất Tử Đường, Tô Thành chờ mấy cái sinh mệnh lực lọt vào ăn mòn chủ bá lưu tại quầy lúc sau, ở đèn dầu bao phủ khu vực an toàn nội chờ đợi. Nghe kia cứng đờ tiếng bước chân dần dần tới gần, Tô Thành trên mặt không tự chủ được mà lộ ra lo âu biểu tình. Yên tâm, Ôn Ôn kế hoạch thực tính khả thi rất lớn, ta cảm thấy hẳn là có thể thành công. Một bên Trương Vũ thấp giọng trấn an nói, ta biết, Tô Thành trên mặt lo lắng chi sắc càng trọng, nhưng là hắn trạng thái không nên tham dự lần này hành động. Không có cách nào, Ôn Ôn ở thượng một vị khách hàng đã đến thời điểm, cũng đã đem huyết tích vào lư hương bên trong. Trương Vũ thở dài, cho nên, tuy rằng nàng hiện tại trạng thái không tốt, cũng không thể không tham dự đến lúc này đây hành động chúng. Nhưng là đừng lo lắng, rốt cuộc bên người có đội trưởng bọn họ ở, sẽ không có việc gì. Trương Vũ hít sâu một hơi, hướng về trong bóng tối nhìn lại. Nếu phát triển thuận lợi nói, này hẳn là chính là chúng ta tại đây một tầng trung tiếp đãi cuối cùng một vị khách hàng. Ở hai người thấp giọng nói chuyện với nhau hết sức, khách hàng tiếng bước chân đã càng gần. Kia tiếng bước chân ở hắc ám tĩnh mịch cửa hàng nội quanh quần, vô luận nghe qua vài lần, đều lệnh người không khỏi cảm thấy tinh thần khẩn trương. Trương Vũ cùng Tô Thành Thu Thanh, bắt đầu khẩn trương chờ đợi kia một khắc đã đến. Tiếng bước chân liên tục tới gần, nó một khắc không ngừng lướt qua màu đỏ bàn ghế, hướng về quầy phương hướng đi đến, sau đó, lại không có chút nào trì trệ mà cùng quầy đi ngang qua nhau, thẳng tắp về phía cảng bên trong phương hướng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở tiếng bước chân đi trước cái kia phương hướng, là rộng mở môn đen nhánh phòng tối. Phòng tối chỗ sâu trong, là Kỳ Tiềm, Ôn Giản Ngôn, Vệ Thành, An Tân bốn người. Kỳ Tiềm trong tay nắm một chi màu đỏ ngọn nến, đốt tâm đang ở lặng yên thiêu đốt, tản mát ra điểm xấu màu đỏ ánh sáng nhạt, hấp dẫn chung quanh khủng bố tồn tại. Bọn họ cẩn thận mà cùng cách đó không xa bầy linh vị cùng di ảnh bàn đài kéo ra một chút khoảng cách. Bàn trên đài không có tế phẩm, chỉ lẻ loi mà đặt một quả lư hương. Lư hương bên trong, nửa thanh hương lẳng lặng mà thiêu đốt, tản ra hù bại ngọt mùi tanh vị khói nhẹ từ từ dâng lên, ở nửa phong bế trong mật thất quanh quần. Hắc ám đánh úp lại, tiếng bước chân đang tới gần. Ở trải qua trước hai lần tập kích lúc sau, Ôn Giản Ngôn trạng thái cũng không tốt. Cho nên, là lúc này đây chuẩn bị. Tế phẩm, hắn bị bảo hộ ở mấy người sau lưng, chỉ cần chờ đợi hết thảy kết thúc như vậy đủ rồi. Hắn nghe kia dần dần tiếp cận tiếng bước chân, chậm rãi hít sâu một hơi, nhắm lại hai mắt. Căn cứ lúc trước suy đoán, hương, là lộ dẫn cùng môi giới, phụ trách đem tích thượng máu tươi hương cho cùng tế phẩm sinh mệnh lực tương liên, cung phụng cấp. Khách hàng, cho nên, ở thang lầu gian kia một lần cung phụng bên trong. Tiêu hao kỳ thật là đã hút no rồi nhân loại sinh mệnh lực hương cho. Nào đó ý nghĩa thượng, hương là cùng hoàng phụ thập phần cùng loại. Chẳng qua, hương sở chế tạo con đường càng vì an toàn, điều kiện cũng càng thêm hà khắc. Ở một lần hoàn chỉnh hiến tế bên trong, khách hàng, ăn xong, tế phẩm, thông qua tiêu hao hương tới tiến vào nấm mồ. Nhưng hoàng phụ lại là trực tiếp vô khác biệt mà đem con đường buông ra, tuy rằng khách hàng có thể tiến vào trong đó, nhưng là, đã bị dẫn vào mồ mặt khác thi thể cũng có thể thông qua con đường này trở về. Đát, đát, đát, tiếng bước chân đang ép gần, ở nửa phong bế trong nhà quanh quần, có vẻ càng thêm cứng đờ đáng sợ. Mà lúc này đây, bọn họ không có hoàng phù, cho nên vô pháp chế tạo con đường, bọn họ có hương, nhưng là hương số lượng lại không đủ để làm khách hàng ăn xong toàn bộ cống phẩm, mở ra hoàn chỉnh con đường, nhưng là bọn họ có thể chiết chung một chút. Tiếng bước chân càng thêm tiếp cận, Ôn Giản Ngôn mở hai mắt, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Bởi vì màu đỏ ngọn nến tác dụng, Vệ Thành An Tân cùng Kỳ Tiềm ba người đã bắt đầu tao ngộ tập kích. Bất quá, bọn họ ba người vừa có khả năng tấn công, ứng phó lên còn không tính quá mức chật vật. Cùng lúc đó, khách hàng liên tục về phía lư hương phương hướng đi đến, hắc ám đã hoàn toàn bao trùm tầm nhìn. Cơ hồ có thể xem như duỗi tay không thấy năm ngón tay, Ôn Giản Ngôn vô pháp thấy rõ phía trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ có thể nghe qua thính giác tiến hành phân biệt. Tiếng bước chân dừng, ngừng ở bầy lư hương linh vị trước, mà lúc trước, ở hoàng phù khởi hiệu khi, cái kia quanh co khúc khuỷu lầy lội đường nhỏ, chính là hướng về phòng tối phương hướng thông tới. Nói cách khác, phòng tối nội linh vị cùng di ảnh, cùng đường nhỏ cuối bãi mãn linh vị cùng di ảnh mồ. Trên thực tế là hai cái thế giới chi gian trùng hợp tọa độ. Bọn họ ở phòng tối nội tiến hành hiến tế, liền tương đương với ngắn lại khách hàng cùng một chi gian vật lý vị trí. Kế tiếp, cũng chỉ yêu cầu chờ hai cái thế giới chi gian vách ngăn bị suy yếu, bị đánh vỡ, là được. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn ít hầu gian tràn ra một tia kêu rên. Hắn cảm nhận được. Chính mình trong thân thể sinh mệnh lực đang ở bay nhanh mà sói mòn. Không sai, khách hàng, ở ăn cơm, chính là hiện tại, Ôn Giản Ngôn lạnh lùng nói. Hảo, phảng phất đã luyện tập trăm ngàn vạn biến, Kỳ Tiềm không chút do dự lập tức thoát chiến. Hắn giơ lên trong tay bị bực lửa màu đỏ ngọn nến, sau đó xoay tròn cánh tay, đột nhiên hướng về khách hàng phía trước, cũng chính là từ đường chỗ sâu trong vị trí ném qua đi. Kia một chút màu đỏ tươi ánh sáng nhạt ở không trung xoay tròn, rời xa nó đã tới rồi vốn nên đụng vào thứ gì vị trí, nhưng quỷ dị chính là, nó lại không có dừng lại, mà là không hề trì trệ mà tiếp tục hướng về trong bóng tối rơi đi. Thật giống như, ở kia hắc ám phía trước còn cất giấu cái gì càng xa xôi, càng khủng bố không gian giống nhau. Màu đỏ tươi ánh sáng nhạt tản mát ra điểm xấu hơi thở, đem kia phiến hắc ám chỗ sâu trong chiếu sáng lên. Bởi vì đã có một lần kinh nghiệm, vệ thành lần này cũng không có tạm dừng, mà là hỏa tốc mà bập lửa đệ nhị căn màu trắng ngọn nến. An Tân cong lưng, phụ trách đem thoát lực Ôn Giản Ngôn chặn ngang bế lên. Bởi vì lần này đôi hắn thể trọng đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên, hắn lần này cũng chỉ là lảo đảo một chút, thực mau liền kiên cường mà thẳng đứng lên. Ba người phối hợp ăn ý, cơ hồ có thể coi như là vô phùng hàm tiếp. Một phút một giây đều không có lãng phí. Hiện tại chạy, cách chương.